Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt sau đó lên tiếng thăm dò. Kỳ quặc, ông chỉ còn bấy nhiêu thôi sao? Quỷ bá, ông hôm nay đến đây là để tiêu diệt Quang Minh sao? Đúng vậy. Ba sách, Minh Ảnh và nhóm người cao tầng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Quang Minh hội của ông đến lúc phải bị tiêu diệt rồi. Ông nghĩ 6 người các ông có thể ở trong trận pháp này mà thắng được chúng ta sao? Không được. Chỉ có điều trận pháp tồn tại bao lâu cũng chưa biết. Nói xong đưa mắt nhìn Hai Thuận. Hai Thuận miễn cưỡng nở một nụ cười. Kỳ Quang, xem trận pháp có còn hay không? Kỳ Quang ra chiều kinh ngạc khi nghe Hai Thuận nói, bất giác quay lại nhìn về đằng sau. Ở mắt trận xuất hiện một bóng người đánh ngã 4 thủ trận, sau đó cắt đứt trận pháp. Trận pháp hoàn toàn bị giải trừ. Sự việc diễn ra quá nhanh đến không ai kịp phản ứng. Người vừa phá trận lập tức chạy về sau lưng của Hai Thuận. Quỷ bá nhìn thấy mắt trận đã bị phá, ngửa cổ mà cười lên man dại. Nhưng trước đó một khoảng thời gian, ngay tại bản doanh giữa trận pháp của Âm Minh Hội, một tiếng cười cũng thập phần thưởng thức. Ánh mắt người này đảo quanh cục diện, nhìn thấy trận pháp của Âm Minh Hội bị phá, đám 6 người thủ trận thương tích nằm la liệt trên đất. Phải biết, một trận pháp quy mô lớn như vậy nếu như bị phá, thì cho dù hội có thực lực mạnh như Âm Minh, trong một tháng chưa chắc đã dựng lại được. Gật đầu mấy cái, người nọ đưa mắt nhìn chằm chằm vào 4 bóng người đứng đối diện và hai hộ pháp của Âm Minh Hội. Quỷ bá, tên cáo già, mọi việc như bày ra trước mắt mà vẫn không tuyệt đối tin tưởng. Chỉ xuất động 4 trong số 8 người, để lại 4 tên ở đây đề phòng bất chắc. Có điều ông bỏ sót Ba Thịnh ta. Dứt lời, Ba Thịnh ở bên đấy phất tay, cùng với 6 bóng người sau lưng lao vào chiến đấu. Đây là câu trả lời từ phía của Hai Thuận và Ba Thịnh về việc yêu cầu Quang Minh Hội tự phá trận. Thế lực của Hai Thuận đồng thời lợi dụng lúc Quỷ Bá rời đi, trực tiếp phá bỏ trận pháp của Âm Minh Hội. Về phía của Quang Minh Hội, đi theo 2 người, tận mắt chứng kiến pháp trận của Âm Minh Hội bị phá, lập tức quay về báo lại. Thời điểm Quỷ Bá tiến vào Quang Minh Hội, Kỳ Quang hội chủ cũng nhận được tin. Phải nói là tâm cơ của Quỷ Bá cũng rất kinh người, mọi việc như phơi bày ra cho hắn thấy, thắng lợi cầm chắc ở trong tay, vậy mà vẫn giữ lại 4 người để thủ trận ở Âm Minh Hội phòng ngừa vạn nhất. Chỉ có điều hắn tuyệt nhiên không ngờ Hai Thuận và Ba Thịnh cũng có một thế lực âm thầm của riêng. Ba Thịnh là người của Âm Minh Hội ở vị trí cao tầng, cho nên âm thầm đi vào phá mắt trận không khó. Vấn đề ở đây là nhất định phải trải qua ác chiến. Nhưng dù sao, so với kết quả này, Quỷ Bá bây giờ giống như là chó mất nhà, gà mất chuồng, hắn vẫn không hay biết. Ba Thịnh sau trận chiến thì bị tổn thương rất nặng. Trận chiến bên kia đã bắt đầu, bây giờ mọi người cùng lúc đã tiến vào vong quỷ bản mệnh. Hai Thuận tuôn ra thực lực chân chính, hắn tu luyện chính là cổ thuật, sử dụng là hắc ám thuật và cổ trùng. Quỷ bá tiến nhập vong quỷ cũng chính là quỷ bá, một vong quỷ với năng lực khủng khiếp. Ngoài khả năng phòng thủ mạnh mẽ thì công kích của nó là hấp thụ quỷ lực. Chỉ cần bị nó đả thương, chỗ bị thương sẽ bị năng lực của nó hấp thụ, tùy theo mức độ thương thế nặng nhẹ mà hao tổn tương ứng. Hơn nữa, quỷ lực bị hao tổn sẽ trực tiếp bị quỷ bá hấp thu vào cơ thể, giúp nó khôi phục lại năng lượng đã tổn thất. Trong một trận chiến, năng lực của quỷ bá nó giống như một pháp trận. Thực lực không hề bị tổn hao mà bổ sung liên tục, giúp chủ nhân có thể liên tục chiến đấu. Khả năng khôi phục dường như là vô tận, đúng là không hổ danh quỷ bá. Kỳ Quang, sáng ngày mai cái tên Quang Minh sẽ hoàn toàn biến mất. Được, vậy không cần nhiều lời, Thiên Phong tử chiến. Quỷ bá, đây sẽ là mồ chôn của ông. Thiên, nói sai rồi, đây phải nói là mồ chôn của tất cả vạn ác. Quái Thiên, Cổ Phong, để ta xem đệ tử chân truyền của hai lão già kia mạnh đến đâu. Ây à, tôi nói cho ông biết, Một trong những lý do tiêu diệt ông chính là tâm nguyện lớn nhất của thầy tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net